Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. Lôi đình cứu viện. Xe bán tải tới gần sau giảm tốc. Chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe có bóng người lắc lư. Dương Thúc Bảo quay đầu nhìn một chút. Không phải bóng người, là cẩu ảnh. Hai tấm mặt chó dán tại trên cửa sổ xe. Một chương là Golden mặt chó, một khác tấm là Husky mặt chó. Xe bán tải giảm tốc dừng lại. Lão hiệp khách Gâu Zoro đẩy cửa xe ra đi từ từ xuống tới hỏi. Này, các ngươi muốn vận hàng sao? Ta đến giúp chuyện. Cước bộ của hắn khập khiễng, như là cái nhiệt tâm lại dần dần già đi người da trắng lão đầu. Golden nghĩ từ sau tòa chui vào ghế lái đến xuống xe. Kết quả nó vừa ló đầu lại bị lão hiệp khách cho nhấn trở về. Husky dùng chân trước ôm lấy Golden cổ. Đại ca đừng xúc động. Không có khả năng xuống xe. Phía dưới lão dọa chó. Nhìn thấy hai cái chó Dương Thúc Bảo liền đoán được đại khái. Chỗ ngồi phía sau đầu kia Husky chính là Mason nuôi phá nhà vương. Nó cũng không có bị dọa chạy, mà là rất cơ linh chạy đi hô cứu binh. Lão hiệp khách chính là cứu binh, mà lại là sấm chớp bình thường phích lịch kỳ binh. Xuống xe bán cái giả yếu hình tượng tê liệt hai người da đen lái xe về sau. Hắn mạnh mẽ đứng trung bình tấn hướng phía trước thò người ra. Mượn cỗ này hướng về phía trước lực đạo hắn thuận thế hai tay đủ quang bay ra hai thanh chùy thủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng giòn vang. Winston cánh tay kịch chấn. Một tay cầm giữ shotgun tính cả gắn vào phía trên quần áo cùng một chỗ bị đánh tới trên mặt đất. Lúc này lão hiệp khách lại không có vừa lúc xuống xe đợi già nua yếu đuối. Cánh tay hắn vung tay lên bên trên lại xuất hiện ngắn nhỏ sắc bén chùy thủ. Biểu hiện trên mặt xâm nhiên. Đừng nhúc nhích. Lần tiếp theo ta phi đao chính là tại các ngươi trên trán. Dương Thúc Bảo vượt lên trước một bước tiến lên đem súng nhặt được trong tay. Hắn cầm tới súng lập tức lui lại đồng thời khởi cánh tay. Ngắn ngủi một nháy mắt súng ống đổi chủ. Họng súng nhắm ngay phương hướng cũng mất cái. Hai người da đen lái xe ngược lại là tự giác. Bọn hắn kịp phản ứng sau nhau nhau giơ tay lên. Winston giơ lên một cái tay lý còn đang nắm mèo phía sau cổ ra. Mèo mắt xanh trừng to mắt không thể động đậy. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Meo meo meo. Dương Thúc Bảo không phải không giảng đạo lý người. Tuy là có súng nơi tay nhưng hắn không có ỷ thế hiếp người. Trên thực tế giữa chúng ta chính là hiểu lầm. Chúng ta là tuân theo luật pháp công dân. Ta hai ta cũng thế. Người da đen lái xe hậm hực nói. Dương Thúc Bảo nói ra. Như vậy chúng ta bây giờ tới nói đạo lý. Giảng đạo lý. Các ngươi này đạp ngựa là chuyện gì xảy ra? Lão gia Tử Long hành hổ bộ đi tới nhặt lên rơi xuống trên mặt đất chùy thủ. Mason tức thời chụp cái mông ngựa. Kim, ngươi thật sự là hùng phong không giảm năm đó. Tuy là ngươi càng ngày càng già, thế nhưng là cũng càng ngày càng mạnh. Lão gia Tử bày ra phi đao bản lĩnh quả thật làm cho Dương Thúc Bảo mở rộng tầm mắt. Cổ kim nội ngoại là hắn biết hai người có bản lĩnh kia. Một cái là tiểu lý thám hoa, một cái là lý đầu chọc Giáng sinh. Lão gia Tử tức giận nói ra, đừng nói mấy lời vô dụng này. Các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Người da đen lái xe vẻ mặt cầu xin nói ra. Hai chúng ta bị các ngươi cướp bóc. Winston nói bổ sung. Không, là hai chúng ta cùng chúng ta mèo hết thảy ba bị các ngươi cướp bóc. Dương Thúc Bảo không kiên nhẫn nói ra. Nghe, không phải cướp bóc, không phải cướp bóc. Ta hỏi các ngươi, nếu như các ngươi vận hàng quá trình bên trong hư hại hàng hóa, loại sự tình này xử lý như thế nào? Winston buông cánh tay xuống ôm mèo nói ra. Tính chủ hàng không may. Dương Thúc Bảo trừng to mắt. Cái gì? Đừng đạp ngựa nói mò. Ngươi là còn không có tỉnh rượu đi. Người da đen lái xe trừng đồng bạn một chút sau đó quay đầu cười bồi nói. loại sự tình này chúng ta không quản. Chủ hàng sẽ cùng chúng ta vận chuyển công ty hiệp thương. Từ công ty đến phụ trách bồi thường công việc. Dương Thúc Bảo sợ ngây người. Các ngươi mở xe tải lớn lại còn uống rượu. Lúc trước thế nào thi bằng lái? Người da đen lái xe nhún nhún vai nói. Không có thi, hắn bằng lái là mua. Cho nên căn bản không biết quy tắc giao thông. Lão Dương nhìn xem Mason lại nhìn xem lão gia tử. Hỏi, Nam Phi giao thông pháp như thế không có bài diện sao? Lão gia tử không mấy vui vẻ nói ra. Ta không biết, các ngươi đây không phải cướp bóc sao? Không phải cướp bóc, Mason cười ngượng ngùng, là hiểu lầm, lão gia tử nói ra. Tốt, a, người con chó kia chạy đến cửa hàng chúng ta lý sau điên cuồng chu lên còn cưỡi nhà ta hoa kim. Bọn chúng đều là chó đực a. Nói về chính chuyện, ta vốn định đưa nó trở về tìm ngươi tính sổ sách. Kết quả xem lại các ngươi đang đối đầu. Thế là ta nghĩ đến đám các ngươi gặp cướp bóc. Nó kia là đi bật tin. Mason đối với Husky cảm nhận đại biến. Hắn đối ô tô vẫy gọi hô. Tiểu bảo bối nhi ngươi hôm nay thế nhưng là lập công. Mau xuống đây, xuống xe nha. Đến cha nơi này đến. Cha về sau không mắng ngươi cũng không đánh ngươi nữa. Husky ghé vào cửa sổ xe chỉ lộ ra hai con. Mắt nhìn ra phía ngoài. Chết sống không chịu xuống xe. Mạng chó quan trọng. Dương Thúc Bảo đem súng lý hưu đạn tháo xuống tới. Sau đó đem súng còn cho hai người. Chúng ta hiện tại đến nói chuyện cây trà giống vấn đề bồi thường đi. Các ngươi đem bọn nó cho phơi chết. Người da đen lái xe nói ra. Kỳ thật không có chết. Chỉ có thể nói nửa chết nửa sống. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo phẫn nộ trừng to mắt hắn lại bổ sung. Nhưng việc này trách nhiệm không tại chúng ta. Nông trường cũng không có đối với nó tiến hành bảo hộ. Chẳng lẽ này trông cậy vào chúng ta vận chuyển phương đến cung cấp bảo hộ làm việc sao? Chúng ta căn bản không biết nha. Không bằng dạng này, vận chuyển phí tổn chúng ta từ bỏ. Được không? Vậy ta cây trà giống ai đến bồi? Dương Thúc Bảo vẫn là phẫn nộ. Winston hì hì cười nói. Đừng nóng giận đồng nghiệp. Chỉ là một ít cây giống mà thôi. Hoặc là ngươi có thể khiếu nại người bán. Tóm lại đừng nóng giận. Đến, cho ngươi miêu mị ôm một cái. Dạng này tâm tình của ngươi liền sẽ tốt. Nhìn xem này ngốc không sững sờ trèo lên mèo mắt xanh lão. Dương một mặt khinh miệt. Ôm cái đồ chơi này tâm tình có thể thật. Winston không cao hứng. Hắc người châu Á. Ngươi vũ nhục ta không quan hệ. Ngươi không có khả năng vũ nhục ta ngọt ngào. Trên thế giới không có so với mèo càng đáng yêu đồ vật. Hiểu chưa? Nếu có vậy khẳng định là mèo con. Người da đen lái xe gật đầu. Mèo con đáng yêu nhất. Suy nghĩ một chút bọn chúng mềm nhũn tiểu chảo chảo còn có mềm nhũn tiếng kêu. Thượng đế, kia thật là quá đáng yêu. Nhìn xem hai người thân cao 180cm thể trọng 180 cân hắc hán tử lộ ra buồn nôn biểu lộ. Nói ra buồn nôn, Dương Thúc Bảo tóc gáy đều dựng lên. Các ngươi là mèo nô sao? Ôm Husky Mason hô, ta tuyên bố từ hôm nay trở đi ta là chó nô. Winston khinh thường cười nói, đàn bà mới chơi chó, thuần đàn ông triệt mèo. Dương Thúc Bảo cũng cười. Hắn cười hỏi, các ngươi thích mèo đúng không? Thích mèo mắt xanh, đúng, ngươi cũng thích không? Winston hỏi lại, Dương Thúc Bảo cười nói, đúng đúng, ta cũng thích, bất quá không giống các ngươi như thế mê luyến. Lúc đầu ta cũng không biết mèo chỗ tốt, phải nói đi huynh đệ, trước kia ta chán ghét này một ít lông xù đồ vật. Về sau chúng ta chạy đường dài rất cô đơn, liền muốn nuôi động vật đến bồi bạn chính mình. Chúng ta nuôi qua chó, nuôi qua vẹt cũng nuôi qua rắn. Cuối cùng minh bạch mèo mới là trên thế giới đáng yêu nhất động vật. Một điểm không sai, có mèo về sau chúng ta sinh hoạt lập tức đại biến dạng. Biến tích cực cố gắng phụ trách nhiệm, ta nếu là sớm một chút có mèo, ta hiện tại lại biến thành này điều dáng. Cho nên ngươi thích mèo liền nhất định phải nuôi một cái. Nó sẽ cải biến ngươi đối nhân sinh thái độ. Hai người ngươi một lời ta một câu. Cực lực hướng Dương Thúc Bảo đề cử đứng lên. Dương Thúc Bảo ép xuống hai tay nói ra. Ngừng ngừng ngừng. Nghe ta nói ta cũng nuôi mèo. Nhưng mèo của ta so với các ngươi cần phải thông minh đáng yêu nhiều. Các ngươi đây là cái ngốc mèo. Winston lại bắt đầu la tinh. What? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.